Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 46, 46, anh chiều em quá giết em hư phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, sau chuyến dã ngoại đầy trắc trở và trong gai cuối cùng mọi người cũng về, sau khi về tới Thượng Hải thì mọi người ai về nhà nấy. Thời Tịch Ngọc cứ ngỡ là anh sẽ chở mình về căn biệt thự của anh, nhưng anh lại về căn biệt thự của cô. Cô nhìn anh và hỏi, ủa, tôi cứ nghĩ là về căn biệt thự của anh chứ. Không, anh thích ở đây với em hơn. Ồ, vừa về tới nhà thì cô liền chạy vào nhà trong vui mừng. Cô ngồi trên xe đến đua cả lưng. Anh thì tay xách nách mang hành lý vào nhà. Cô đúng thật là không biết thương chồng mình mà. Cô đi thay đồ và nằm lăn xuống giường ngủ một giấc. Anh cũng không nỡ gọi cô dậy. Một mình anh phải soạn tất cả đồ ra và giặt đồ. Phơi đồ, xếp tất cả đồ gọn gàng vào trong tủ. Anh thở dài nhìn vợ mình nằm ngủ ngáy khò khò. Xong những công việc đấy, anh cũng tất bật đi nấu buổi tối cho cô. Như anh suy đoán, cô ngửi thấy mùi đồ ăn sẽ tự giác dậy. 5 phút sau đã thấy cô bước xuống, trên người cô chỉ bận một chiếc áo phông và quần ngắn bước xuống. Chân cô thì đi chân trần gần đặt chân xuống sàn. Anh chạy lại ẩm cô lên người mình. Cô bất ngờ duỗi mắt nhìn anh. Anh làm gì vậy? Dép đâu em không mang vào? Sàn nhà lạnh lắm. Tôi để trên phòng rồi. Tôi đói. Được rồi. Anh ẩm lại bàn ăn. Vâng. Sau khi dùng buổi tối xong thì vẫn còn rất sớm. Cô đi lại chiếc sofa ngồi xuống lấy đồ điều khiển tivi, cô bật hoạt hình lên xem. Anh đập tay lên trán mình tự hỏi với lòng. Trời ơi, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem hoạt hình. Anh thở dài nhìn cô vợ nhỏ của mình. Cô xem hoạt hình cười khúc khích. Anh ở dưới bếp dọn dẹp và rửa bát. Cô vang giọng nói lên. Anh rửa bát xong. Có gì lấy giùm tôi gói bim bim luôn nha. Anh nghe. Lấy giúp tôi thêm lon nước ngọt nữa nhá. Nếu anh có lòng tốt gọt giúp tôi đờ ĩa hoa quả nhá. Anh tức giận mà vang giọng nói lên. Em còn muốn lấy thêm gì nữa không? Ồ, hình như chắc hết rồi. 10 phút sau thấy anh bưng lên một đờ ĩa hoa quả và gói bim và lớn nước ngọt. Anh đặt xuống bàn cho cô. Cô mãi mê xem tivi quên không cảm ơn anh. Mặt anh lúc đấy đang giận. Cô không thèm nhìn anh dù chỉ một cái. Anh ngồi bẹp xuống sofa ngồi kế cô. Nhìn cô chằm chằm, cô vẫn không hay biết có chuyện sắp xảy ra. Tay cô thì bóc bim bim ăn vừa uống nước. Miệng thì cười ngã nghiêng. Anh cũng không biết sao mình lại có một cô vợ trẻ con như thế. Cô bóc một miếng bánh đút cho anh ăn. Anh vẫn há miệng ra ăn lấy nó. Tuy giận thì giận, anh cũng không làm được gì cô. Cô lại cất tiếng. Anh bấm qua quảng cáo giúp tôi. Ồ, anh chính lớn tiếng thêm xíu nữa. Anh lấy giúp tôi miếng giấy trên bàn đi. Rõ ràng là bàn gần cô nhưng cô vẫn sai anh. Anh vẫn kiềm trong lòng tối xử lý cô sau. Cô say vặt anh đứng lên đứng xuống. Cô ăn qua tiếp đờ ĩa hoa quả anh bổ cho cô. Cô vẫn bón cho anh ăn trước. Cô tỉ mỉ kê tay dưới cằm cho anh. Sau đó cô mới ăn. Anh nhìn tôi cái gì? Làm như tôi đút cho anh ăn bất ngờ lắm mà, không? Bữa nay tự nhiên anh thấy em đẹp lắm. Anh cười đều và nhìn cô bằng ánh mắt gian manh. Cô liền rẻ vờ xíu đầu đi chỗ khác. Như đang phất lờ lời anh. Cô nhâm nhi đờ ĩa hoa quả cũng gần hết. Bộ phim hoạt hình cô xem cũng vừa đúng lúc hết phim. Cô vừa xoay qua nhìn anh thì tay anh đã đặt ở dưới mông cô. Anh đặt cô ngồi lên trên đùi anh. Một tay anh đặt ở mông cô, một tay giữ lấy eo cô. Này, anh làm gì vậy? Làm những gì cần làm. Tôi mệt lắm rồi. Em đừng có lý do. Em ngủ cả buổi. Anh làm hết việc nhà. Phơi đồ, xếp đồ, giặt đồ, quét dọn nhà cửa, nấu cơm cho em. Rửa bát nữa. Còn nãy giờ say vặt anh nữa. Anh chiều em quá. Giết em hư phải không? Có đâu. Thì anh làm tí xíu thôi, có gì đâu. Cô làm nũng với anh. Tí xíu á? Vậy để tối anh làm lại tí xíu cho em coi nha. Anh thì thầm nói nhỏ vào tai cô. Sau đó cắn nhẹ vào vành tai. Cô rùng mình lên. Mặt cô đỏ bừng bừng. Không nói nhiều, anh hôn lên đôi căng mọng đầy nước của cô. Lưỡi anh luồn lách khắp nơi trong khoang miệng cô, sau đấy xuống tới cổ. Tay anh không yên phận nhà nặn lấy quả đào của cô. Nhào ra nhiều hình dạng khắp nơi. Tay còn lại anh cũng từ từ luồng vào trong áo cô, anh mò mẫm ra phía sau lưng định cởi áo ngực cô ra. Anh sờ mãi cũng chỉ thấy tấm lưng mịn màng của cô. Không thấy dây áo ngực ở đâu. Cô bất giác đẩy anh ra. Mặt cô càng đỏ hơn. Sao đấy? Giờ vẫn còn sớm. Anh nhịn xíu đi. Em không bận áo ngực. Tôi quên thôi. Cô thẹn thùng nói với anh. Tay che lại ngực mặc đầy xấu hổ. Anh treo ý cười. Anh kéo tay cô ra khỏi hai bầu ưng ực của cô. Ngại à? Có phải anh chưa thấy bao giờ đâu? Anh im đi. Tay anh vẫn còn trong áo cô. Tay anh luồn về phía bầu ưng ực của cô mà ích không a nắn nó không thương tiếc. Tay anh xoa những đỉnh hồng khiến nó đỏ và đau. Cô không nhịn được rên lên một tiếng. À, cách chương.